Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, Chân Ma Chi Thạch, Ninh Giang gan to bằng trời, giết tổ ma tộc người, để tổ ma tộc người thừa kế tổ thiên đế đều vì vậy mà đến. Tại rất nhiều ma tộc trong mắt, hiện tại Ninh Giang là nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. Đã là nửa cái người chết, nếu là điện hạ muốn mệnh của hắn. Không cần tự mình động thủ, ta nguyện ý thay cực khổ, có đế tộc cường giả tỏ thái độ. Đây là một cái cùng tổ thiên đế thân cận cơ hội. Nếu là nắm chặt, đối về sau có lợi thật lớn. Tổ thiên đế ngồi ở chỗ đó, toàn thân phù văn bao phủ, thần bí khó lường, thản nhiên nói, ngươi trung thành, ta sẽ nhớ ở trong lòng, ta hiểu được nghe vậy. Đế tộc cường giả không tại nhiều nói. Tổ thiên đế ý tứ rất đơn giản, muốn động thủ, hắn sẽ tự mình tới. Đế hiên tới, đột nhiên, đám người một tiếng hô to, đông đảo ánh mắt lập tức nhìn lại. Mọi người không có quên, hôm nay một trận chiến này nhân vật chính, cũng không phải là tổ thiên đế, mà là đế hiên. Chỉ thấy đế hiên chân đạp thiên địa, hắn mỗi một bước rơi xuống, cả phiến thiên địa đều giống như theo hắn rung động. Hắn cất bước đi tới, thiên địa đại thế tựa hồ đều ở trên người hắn, hắn tựa như là phiến thiên địa này trung tâm, hô hấp ở giữa, thiên địa cũng theo cùng một chỗ hô hấp, giờ này khắc này đế hiên, trong mắt không có bất kỳ người nào khác, thậm chí là tổ thiên đế ở đây, hắn đều hoàn toàn không nhìn một chút, là cái tuyệt đại nhân vật đối với đế hiên không nhìn. Tổ thiên đế cũng không tức giận. Dạng này đế hiên, mới đáng giá tôn kính, trong mắt chỉ có đối thủ, không còn gì khác, Ninh Giang, ta đến rồi, đế hiên hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm nổ nổ vang, hung hăng nghiền ép lấy phiến thiên địa này, thật là một cái quái vật ảnh la sát cũng tại quan sát đế hiên. Giờ khắc này đế hiên, tinh khí thần đều tại một cái đỉnh thịnh cực hạn, đáng sợ nhất là... Trên người hắn kia cỗ chiến ý cùng đại thế, quả thực có chiến vô bất thắng tư thế. Hắn đứng ở nơi đó, mênh mông đại thế tựa như vô biên sóng dữ, đánh thẳng tới, liền xem như ảnh la sát, thế mà đều sinh lòng khiếp ý, cảm thấy nằm trong loại trạng thái này đế hiên, để hắn đi ám sát, nhất định sẽ thất bại. Hắn là thích khách, là trong bóng tối bóng ma, mà bây giờ đế hiên... Giống như một vầng mặt trời, chiếu rọi hết thảy, xua tan tất cả hắc ám ni chờ ngươi rất lâu thiên ma tộc bên trong. Ninh Giang bước chân tùy ý, đi ra, hắn vừa xuất hiện, phong khinh vân đạm ni kia cỗ bành trướng vô cùng đại thế. Đến trước mặt hắn thời điểm, lập tức tan thành mây khói, tại chung quanh hắn, hết thảy đều yên lặng xuống tới, nếu như nói, đế hiên là phong ba sóng dữ. Như vậy Ninh Giang chính là định hải thần Germany bất luận cỡ nào cuồng bạo sóng gió. Vừa đến hắn nơi này, đều gió êm sóng lặng, chiến, đế hiên trong mắt bộc phát vô tận chiến ý. Hắn ánh mắt tựa như ngọn đuốc, hét dài một tiếng, nương theo lấy ngập trời chiến ý, lăng không đánh ra kinh thiên nhất kích. Giờ này khắc này, không cần quá nhiều nói nhà Germany 7 ngày chuẩn bị, 7 ngày ấp ủ. Bất kỳ cái gì lời nói, lúc này đều là tái nhợt, kém xa đến một trận sướng mồ hôi lâm ly đại chiến. Đây là đế hiên khát vọng, cũng là Ninh Giang khát vọng, đến hay là Mani, Ninh Giang khí thế lập tức biến đổi. Vừa rồi hắn, khí thế nội liễm, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng bây giờ một phát uy, lập tức giống như là ngàn vạn núi lửa bộc phát, để thiên địa biến sắc. Sơn hà chấn động, bành, bọn hắn lăng không đối mặt một kích, lực lượng cuồng bạo nháy mắt làm cho không gian chôn vùi. Ba động khủng bố hóa thành sóng xung kích, quét ngang thiên vũ, cũng may chung quanh cao thủ đông đảo, đồng loạt ra tay, tùy tiện liền hóa giải cỗ này dư ba, bành bành bành bành bành. Sau đó, bọn hắn triển khai trực tiếp nhất va chạm, thuần túy chính là pháp lực cùng pháp lực đối kháng. Đơn giản thô bạo, mỗi một thức mỗi một kích, đều rung chuyển trời đất, giết đế hiên hét giận dữ, hắn mãnh liệt xuất thủ, toàn thân cao thấp bộc phát vô cùng vô tận ma khí. Cái này ma khí tại sau lưng của hắn, nháy mắt hóa thành một tôn cao lớn ma tượng. Chỉ thấy tôn này ma tượng, toàn thân cao thấp đều là xương cốt, mỗi một cây xương cốt đều hắc ám vô cùng. Càng đáng sợ chính là, những này xương cốt phía trên, có từng đạo ma văn, lục đại tổ ma tượng thần một trong, đế ma tộc cũng nắm giữ một môn tổ ma tượng thần. Tôn này tổ ma tượng thần nắm chắc quả đấm, đen nhánh xương quyền tựa như thiên thạch đánh xuống, hướng về Ninh Giang đập tới. Một quyền này tấn mãnh vô cùng, không khí đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, sinh ra lửa cháy hừng hực. Điều trùng tiểu kỹ, Ninh Giang năm ngón tay bóp, một quyền đánh ra, nắm đấm của hắn nhìn như tinh tế, cùng to lớn xương quyền hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là một quyền này của hắn, quả thực có phá vỡ càn khôn, đánh vỡ thiên vũ uy thế. Đông, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, liền gặp to lớn xương quyền, đứt thành từng khúc, không chịu nổi Ninh Giang quyền uy, thực lực thật là mạnh. Một quyền trần áp tổ ma tượng thần, thực lực của hắn, bao trùm tại đế hiên phía trên. Có người chấn kinh, Ninh Giang bày ra thực lực, tuyệt đối phải vượt qua đế hiên. Đế hiên đã đủ mạnh, thế nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đế hiên hiện tại là toàn lực mà chiến, nhưng Ninh Giang từ đầu tới đuôi, chỉ dùng một cái tay. Tựa hồ đế hiên không có tư cách để hắn dùng hai cánh tay đồng dạng. Đế hiên, làm nóng người nên kết thúc, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, để ta nhìn ngươi chuẩn bị nào át chủ bài tới khiêu chiến ta, Ninh Giang khoát tay. Phía sau trực tiếp xuất hiện 3.000 cánh tay, mỗi một cánh tay tựa hồ cũng có thể gánh chịu một loại đại đạo. 3.000 cánh tay phảng phất có thể kình thiên mà lên. Nhìn thấy một chiêu này, đế hiên đồng tử lập tức co rụt lại. Cái môn này thiên thủ chấn đế thuật, uy thế kinh người, cách nhau rất xa, hắn đều cảm nhận được một loại ngạt thở áp lực đập vào mặt. Một khi xuất thủ, tuyệt đối là thạch phá thiên kinh một kích, chân ma chi thạch, mở, đế hiên thét dài, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, từ hắn trong đan điền, bộc phát vô lượng quang mang, xuyên thấu qua sán lạn quang mang, có thể nhìn thấy bên trong có một khối hình bầu dục tảng đá. Đế hiên đem chân ma chi thạch nuốt, rất nhiều ma tộc giật nảy cả mình, chân ma chi thạch, đây chính là đế ma tộc từ xưa truyền thừa một khối kỳ thạch. Đây là ma giới dựng dục ra tới bảo vật, chỉ có đạt được tảng đá kia thừa nhận, mới có tư cách trở thành đế ma tộc thiếu đế, thế nhưng là đế hiên, thế mà nuốt lấy tảng đá kia, hơn nữa nhìn bộ dáng, tảng đá kia cũng không có bài xích hắn. Liên tục không ngừng lực lượng từ chân ma chi thạch bên trên khuếch tán mà ra. Chậm rãi, đế hiên phía sau, thế mà xuất hiện 3 đạo ma ảnh. Cái này 3 đạo ma ảnh, tắm rửa lấy vô biên ma khí, trên thân gánh chịu lấy dậy sóng đế uy. 3 đạo ma ảnh vừa xuất hiện, đế uy quét ngang phía dưới. Vô số ma tộc hai đùi phát run, tâm linh run rẩy, một chút tu vi yếu. Càng là tại chỗ quỳ xuống, vô cùng hoảng sợ, đây là, đế ma tộc 3 vị đại đế, trùng hoàng cũng lấy làm kinh hãi, nghe nói đế ma tộc 3 vị đại đế, đều ôn dưỡng qua khối này chân ma chi thạch, tại chân ma chi thạch bên trong lưu lại mình lớn đạo ấn ký. Xem ra đây là sự thực đế hiên, đạt được 3 vị đại đế tán thành, xem ra hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Vạn tộc đều đang giật mình, 3 đạo ma ảnh vừa xuất hiện, đế uy cùng đại đạo chi lực gia trì tại đế hiên trên thân, khiến cho đế hiên khí thế liên tục tăng lên. Hết chương.